Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2342, chương 2342, sát nhân. Cái kia rộng lớn thành trì, cho Diệp Lăng một loại hơi thở cực kỳ đáng sợ. Lâm Thành, Diệp Lăng khe khẽ nhắc tới đứng lên, lập tức hướng cửa thành liền đi tới, nhưng là còn không có chờ hắn đi tới. Đột nhiên hướng cửa thành cho bụi cuồn cuộn dựng lên, cộp cộp cộp, cộp cộp cộp, dồn dập thú đạp đại địa thanh âm vang lên. Trong lúc đó hai đầu thân thể trắng như tuyết tiên lộc, lôi kéo một cái sang trọng liễn hướng Diệp Lăng nơi đây trực tiếp xông qua đây. Cút ngay, cút ngay, cái kia liễn lên, một cái quơ roi ra thanh niên hướng Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng. Diệp Lăng khuôn mặt sắc đột nhiên âm trầm xuống, nắm tay nắm chặt, nhưng là nghĩ tới đây là mênh mông tinh không, không khỏi tự chủ sâu hấp một hơi, xoay người nghiêng, ba, nhưng là đang ở Diệp Lăng nghiêng người một khắc kia. Cái kia liễn trên, lên, đứng thanh niên, dĩ nhiên trực tiếp mang theo roi trong tay, hướng Diệp Lăng rút ra đánh. Diệp Lăng thần sắc bỗng nhiên lạnh lẽo. Bắt lại roi kia, mà sau thần lực trong cơ thể đột nhiên rít gào, bỗng nhiên lôi kéo, cái kia thanh niên thân thể trực tiếp không khỏi tự chủ bay. Thanh niên bay lên, cái kia liễn dĩ nhiên cũng bị Diệp Lăng đáng sợ lực trực tiếp cho mang theo ngược lại bay, hai đầu cả người trắng như tuyết tiên lộc cũng là không ngừng bắn ra lấy tứ chi, hung hăng đập tại trên đất. Sau một khắc, hoàng sa nổi lên bốn phía, mặt đất chấn động, hỗn đàn, người đặc biệt dám đụng đến ta, người biết ta là ai nha? Cái này thanh niên lảo đảo bò dậy, tựa như nổi điên giận dữ hét, trong cơ thể tản ra, chẳng qua là chính là hỗn độn thánh nhân hậu kỳ tu vi mà thôi. Con nhà giàu, đây là Diệp Lăng cho cái này thanh niên ấn tượng đầu tiên. Đối với cái này chủng hàng sắc, hắn căn bản cũng không dương mắt xem. Lão tử nói với ngươi đây, ngươi cũng dám đụng đến ta, có biết hay không ta là ai? Ngươi đặc biệt muốn chết. Thanh niên tựa như nổi điên điên cuồng hét lên một tiếng. Đùng, sau một khắc, cái này thanh niên bỗng nhiên dậm chân. Lập tức, từng đạo kim quang trực tiếp theo chân của hắn hạ nhất phi trùng thiên, tiêu xả ở tại hư không bên trong. Rầm rầm hiu, đang ở kim quang ngất trời một khắc kia, xa xa Lâm Thành bên trong, thình lình phi lướt tới rậm rạp chằng chịt thân ảnh, đủ số túc trăm đạo, tốc độ cực nhanh. Vương Thiếu, đáng chết, cũng dám đối với Vương Thiếu xuất thủ, thật to gan. Cái này mấy trăm đạo thân ảnh, yếu nhất cũng là sinh tử cảnh thánh nhân, mạnh nhất thậm chí là hóa thần sơ kỳ cao thủ, từng cái thần uy mênh mông. Diệp Lăng nhìn cái này trên trăm cái cường giả, trong con người không có một tia cảm tình ba động. U Minh Vương nói cho hắn, cái này tinh thần chi lên, mạnh nhất cũng mới bất quá là đại tam thần cảnh cường giả. Cái này một cái Lâm Thành, còn có thể mạnh bao nhiêu đầu sò? Tiểu tử, cũng dám ra tay với ta? Ta nhìn ngươi là mới tới, nếu như đây, cái kia lão tử để ngươi biết, ở Lâm Thành cái gì gọi là quy củ. Vừa nói chuyện, cái này được gọi là Vương Thiếu gia hỏa, trực tiếp xốc lên trên đất roi ra, mà sau nhe răng cười một tiếng, hướng về phía Diệp Lăng trực tiếp hít quá khứ. Ba, roi ra trực tiếp rút được Diệp Lăng trước mặt, nhưng là đang ở này lúc, Diệp Lăng cũng là trực tiếp nhất nắm chặt, cái kia cuồn cuộn thần lực, đem cái này roi ra cho giam cầm gắt gao, nửa bước bất động, ta không muốn giết người, nhưng là ngươi như còn dám ở trước mặt ta hoành hành ngang ngược, vậy cũng chớ trách ta, Diệp Lăng lãnh đạm nói đạo. Diệp Lăng, tràn đầy băng lãnh, không có một tia cảm tình ba động, ngươi đặc biệt còn dám hoàn thủ. Giết hắn cho ta. Sau một khắc, cái này Vương Thiếu đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng. Vậy bốn phía trên trăm cường giả, từng cái đều là dữ tợn cười, mà sau hướng Diệp Lăng phát sát đi, muốn chết. Diệp Lăng thấy như vậy một màn, cước bộ bỗng nhiên một bước, hướng cái kia Vương Thiếu trực tiếp đạp đi ra ngoài. Đáng sợ lực lượng đem cái này Vương Thiếu cho đạp, trực tiếp ngã xuống phi đập ra ngoài. Cái kia bị Diệp Lăng đạp ra ngoài Vương Thiếu, một đầu ngã xuống đất lên, miệng phun tiên huyết, khuôn mặt sắc thương bạch, ong ong ong. Đang ở này lúc, Diệp Lăng trực tiếp một tay vung, đeo vào cổ tay hắn trên kim cương trạc, cũng là điên cuồng bay ra ngoài, ngân quang lóe lên, tăng vọt, cái này kim cương trạc bên trong, cuồn cuộn thần lực không ngừng ba động, mà sau hướng cái kia trên trăm cái cường giả hung hăng đập tới. Phốc phốc, lập tức, chọn mấy trăm cái cường giả, thân thể trực tiếp nổ tung, mặc dù là cái kia hóa thần sơ kỳ cường giả, cũng là sắc mặt đại biến, lồng ngực nổ tung, đông đông đông, trên trăm cái cường giả, trực tiếp rơi xuống ở tại mặt đất, khuôn mặt sắc hoảng sợ nhìn Diệp Lăng. Hắn mới bất quá là ngưng thần hậu kỳ a, thậm chí liền hóa thần sơ kỳ cường giả đều cho vừa đối mặt đánh bay, đây cũng quá đáng sợ, bất khả tư nghị chứ. Muốn chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Diệp Lăng chậm rãi đi tới cái này Vương Thiếu bên người, nhe răng cười một tiếng, mà sau một cước giẫm nát người này bàn tay chi lên, bàn chân chậm rãi vặn, lực lượng từ từ thêm lớn, rát chi, cái này Vương Thiếu bàn tay, trong nháy mắt bị Diệp Lăng cho giẫm nát bấy, từng tia đáng sợ lực, tràn ngập ở Vương Thiếu thân thể chi lên. A, người cứu mạng a, người cứu mạng a, dừng tay, a không đúng, ở chân a, ta sai rồi, tha ta à, Vương Thiếu tức thì điên cuồng gầm lên. Khóe mắt nước mắt bão phi, khuôn mặt sắc vô cùng nhợt nhạt. Hắn một cái hỗn độn hậu kỳ thánh nhân, sao có thể thừa nhận như vậy dàn vặt. Dừng tay, ngươi muốn chết, đây chính là Lâm Thành Vương Thiếu, vương gia đích truyền tử đệ. Ngươi nếu là dám lại quát tháo, đó chính là tự tìm tử lộ a. Nhanh, mau thả Vương Thiếu. Bị Diệp Lăng cho một kim cương trạc đập lồng ngực nổ lên đám gia hỏa, từng cái đều là con ngươi đỏ thắm giống giận. Tiểu tử, mau thả ta, nếu không, ta muốn ngươi nhất gia già trẻ chết không yên lành. Cái kia bị đạp Vương Thiếu, nghe được bốn phía những tên kia, tựa hồ cũng đã có lực lượng, phi thẳng đến Diệp Lăng tức miệng mắng to. Diệp Lăng sâu hấp một hơi, đôi mắt bên trong có hung quang đang nhảy nhót. Ta là thật không muốn giết người a, nhưng là ngươi đang ép ta. Đột nhiên, Diệp Lăng lẩm bẩm nói. Cái kia bị đạp Vương Thiếu, trong mắt tức thì bảo chừng đứng lên, liền vội vàng lắc đầu, khuôn mặt trên lên tràn đầy hoảng sợ. Không không không, ta là đùa giỡn, đừng chấp nhặt với ta a. Vương Thiếu cũng biết hắn đây là chọc phải một cái lăng đầu thanh a. Nhưng là sau một khắc, Diệp Lăng trong tay, diệt tiên kiếm trực tiếp nắm chặt trong tay, từng luồng lành lạnh kiếm quang, không ngừng phun ra nuốt vào lấy đáng sợ sát cơ. Xin lỗi, đột nhiên, Diệp Lăng nhếch miệng cười, trong tay diệt tiên kiếm trực tiếp quét ngang mà ra, táp, kiếm quang trực tiếp tiêu xạ mà ra. Cái kia Vương Thiếu trừng lớn con mắt, đầu bỗng nhiên run lên, cái trán chính trung ương, một cái vết thương cực nhỏ xuất hiện, sau một khắc, Vương Thiếu thân trên, lên, trực tiếp tràn đầy cho nguội khí độ, căn bản không có bất kỳ sinh cơ. A, a, a, ngươi giết Vương Thiếu, hỗn đản, ngươi điên rồi a, các huynh đệ, nhanh, ra tay giết hắn. Lập tức, cái này trên đất trên trăm cường giả từng cái tâm thần bò dậy, hướng Diệp Lăng điên cuồng đánh tới. Diệp Lăng con ngươi hơi híp lại, sát cơ vô hạn, vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.